Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, ngài chính là trong truyền thuyết tự bạo xe tải. Drakkari Châu hậu phương phòng tuyến trên đồi núi nhỏ, Kilson trơ mắt nhìn xem một tên Nael đột nhiên xuất hiện tại con kia hình thể cường tráng. Trang trí tương đối hoa lệ da xám phơ bầu trước người, mặc dù không biết Grizzle tức hổn hển đang giống thứ gì, nhưng từ tên kia Nael khí độ nghiễm nhiên thái độ cùng Grizzle đại tù trưởng nôn nóng biểu tình bất an liền có thể nhìn ra, tựa hồ là phát sinh một chút bất lợi cho phơ bầu sự tình. Xem ra, chiến cuộc còn có chuyển cơ a. Bởi vì vội vàng phía dưới lính quân xuất chinh, mà lại dẫn đầu không phải mình tiện tay trực hệ bộ hạ. Đối mặt có được người thi pháp bộ đội chi viện phơ bầu trùng kích, Kilson ngăn cản được 10 phần gian nan. Nếu như không có đến tiếp sau viện quân đuổi tới, hắn dự đoán bản thân nhiều lắm là còn có thể vì ha qua tranh thủ thời gian nửa tiếng. Bất quá theo tên kia Nael hiện thân, nguyên bản tiếp cận nắp hòm kết luận chiến cuộc tựa hồ lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ha ha, tương đương Grizzle đại tù trưởng làm gì khẩn trương như vậy? Andrea cười ha hả nhìn xem mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng Grizzle, là bởi vì làm việc trái với lương tâm, sợ hãi Ersop lửa giận trách phạt sao? Im ngay, Grizzle trong mắt lăng lệ sát ý hiện lên. Hắn cảnh cáo thấp giọng nói, ta mặc kệ ngươi biết thứ gì. Ngươi tốt nhất đóng chặt miệng của mình. Không phải, không phải. Andrea thanh âm đột nhiên từ Grizzle phía sau vang lên. Nhưng bản thân hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng tại chỗ không có hành động. Grizzle trong lòng bối rối càng ngày càng nặng. Hắn cố gắng đè xuống ở hồi hộp trầm giọng nói, còn nghĩ dùng huyễn thuật mê hoặc ta sao? Không có như vậy cho. Huyễn thuật, thanh âm lại từ Grizzle bên trái vang lên. Vị này phơ bầu đại tù trưởng vội vàng chuyển người qua mặt hướng phát ra tiếng chỗ. Andrea nụ cười trên mặt dần dần làm sâu sắc. Grizzle tù trưởng, ngươi đang nhìn chỗ đó. Ta thế nhưng là vẫn đứng ở đây không động tới a. Nhìn thấy Grizzle trên mặt dần dần vô pháp che giấu vẻ kinh hoàng, Andrea biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn đối Grizzle sử dụng hoàn toàn chính xác thực không phải huyễn thuật, mà là thông qua bóng tối pháp thuật trực tiếp ảnh hưởng đối phương linh hồn tâm linh pháp thuật. Andrea kể từ cùng Grizzle gặp mặt bắt đầu một mực không có trương qua miệng. Hắn là thông qua pháp thuật trực tiếp đem ý tứ truyền vào Grizzle linh hồn. Cái này bóng tối pháp thuật ứng dụng còn nhiều hơn thua thiệt. Ilun nhiều lần nhìn trộm Andrea tầng ngoại ký ức, vì không bị Ilun tùy tiện biết được mình ý nghĩ. Andrea tốn hao thời gian rất lâu đến nghiên cứu như thế nào phong bế đại não, không để cho mình quá dễ hiểu tầng ngoài tư tưởng tùy tiện toát ra đi. Trong quá trình nghiên cứu, Andrea có một chút thu hoạch ngoài ý liệu. Cũng chính là bây giờ thử nghiệm đối Grizzle sử dụng linh hồn hướng dẫn thuật. Ở những người khác trong mắt, Andrea chỉ là cười ha hả đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ có Grizzle tù trưởng một người điên điên khùng khùng tại cái kia khoa tay múa chân lẩm bẩm nói gì đó, mà lại theo Andrea hướng dẫn dần dần làm sâu sắc. Grizzle bắt đầu tự bảo càng nhiều không thể bị ngoại nhân nghe được bí văn. Tại Grizzle thị giác bên trong, hắn cùng Andrea xung quanh mấy chục mét bên trong một người đều không có. Nhưng trên thực tế Grizzle đội thân vệ liền canh giữ ở bên cạnh hắn. Cách đó không xa Salmon cũng hướng Andrea tập trung không ít chú ý. Bất quá Andrea từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Thân vệ cùng Salmon đoán không được lai lịch của hắn, mà lại tự mình đại tù trưởng tựa hồ lọt vào cái gì kích thích. Một mực tại nơi đó nghĩ linh tinh bản thân lộ ra ánh sáng một chút bí ẩn tin tức. Người biết cái gì? Người biết ta có bao nhiêu cố gắng sao? Grizzle phẫn nộ quát to, vơ bâu kẹp ở Very Cool cùng Châu ở giữa giấy ruộng cầu sinh. Nếu như không có lực lượng cường đại trấn nhiếp, chúng ta sớm muộn sẽ bị hai tuyến uy hiếp kéo đổ. Ta làm hết thảy đều là vì phơ bâu. Grizzle xem điểm chúng, Andrea nhún vai một cái nói, cho nên ngươi liền mưu đoạt Erson cùng Ersop. Lực lượng, nghĩ chế tạo khôi lỗi thân thể vây khốn linh hồn của bọn hắn. Để bọn hắn lực lượng vì ngươi sử dụng. Vậy cũng là vì toàn tộc. Là vì chính ngươi a. Đây là hy sinh cần thiết. Chỉ cần thu hoạch được bọn hắn lực lượng, phơ bâu liền có thể tại Northrun quật khởi. Ta cũng sẽ thành phơ bâu nhất tộc bất hủ vĩnh hằng chi vương. Ha ha, tương đương ha ha ha. Thật sự là thần logic. Không thể không bội phục. Người ý nghĩ đã chân thực truyền đạt cho bộ hạ của mình. Bất quá, bọn hắn tựa hồ đối với ngươi ti tiện thủ đoạn không thế nào tán đồng. Andrea vui vẻ hướng Grizzle vỗ tay, gầm nhẹ kết thúc. Grizzle đột nhiên phát hiện bên cạnh mình thêm ra trên 100 tên thân vệ. Lúc này bọn hắn đang dùng kinh ngạc mà thất vọng phức tạp ánh mắt nhìn xem chính mình. Grizzle run lên trong lòng, chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn rốt cuộc biết bản thân bên trong ám chiêu, làm Leticia xuất lĩnh cự hùng bán thần dòng dõi nhóm lúc chạy đến. Grizzle đã sớm bị phẫn nộ bán thần tín đồ trói lại. Tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, tựa hồ còn không có từ Andrea linh hồn hướng dẫn thuật bên trong lấy lại tinh thần. Miệng bên trong tự lẩm bẩm nói cái gì? Bất hủ chi vương, dẫn đầu phơ bâu nhất tộc đạp lên đỉnh phong. Tất cả phàm nhân cùng bán thần đều sẽ thần phục tại ta dưới chân. Leticia đầy trong đầu dấu chấm. Hỏi, quay đầu nhìn về phía Andrea chờ đợi giải đáp. Nhếch miệng, Andrea khinh thường nhả rãnh nói. Có lây sen chi hướng. Đáng tiếc không có hắn như thế quyết đoán cùng thực lực. Chú định lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng. Đã Leticia mang theo 4 cái cự hùng chạy tới, vậy liền chứng minh chính diện chiến trường thế cục đã cơ bản hết thảy đều kết thúc. Đi qua Leticia miêu tả, Andrea biết trên chiến trường thế cục, phơ bâu tất cả thị tộc tu trưởng tại nửa thân tử tự hô hào dưới càng ngày càng tức giận. Bọn hắn rốt cục nhịn không được xâm nhập Grizzle chủ doanh. Nhưng lúc này trong doanh sớm đã không có một ai. Celeste thừa cơ dựa theo Andrea nói cho nàng lý do thoái thác, thuyết phục, phơ bâu các tù trưởng. Grizzle vì bản thân chi tư cầm tù Erson linh hồn cùng bán thần dòng dõi. Đồng thời để bọn hắn lệ thuộc trực tiếp binh lực xông lên trước tuyến chịu chết. Bản thân chuẩn bị chuồn êm ra ngoài thu hoạch thắng lợi trái cây. Vốn là nổi trận lôi đình phơ bâu các tù trưởng thu hoạch được Erson các loại cự hùng căn cứ chính. Xác thực về sau, tại chỗ liền không làm, lưu lại một số nhỏ bộ đội bọc hậu, phơ bâu đại quân chậm rãi rút lui chiến trường. Drakkari mặc dù giữ vững Drakato chi môn, nhưng đông bộ tường thành bị công phá. Tại phơ bâu vẫn như cũ duy trì lấy không kém sức chiến đấu tình huống dưới. Châu cũng không dám tùy tiện đối rút lui phơ bâu triển khai truy kích. Song phương lẫn nhau bảo trì khắc chế. Trận chiến tranh này cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Châu mặc dù giữ vững báo tuyết ha qua, nhưng đông bộ tường thành bị phá. Nhất định phải kịp thời nghĩ biện pháp tu bổ. Mà lại bây giờ bọn hắn trừ phơ bâu còn muốn phòng bị lực lượng mới xuất hiện Nael. Tiếp xuống có lẽ một đoạn thời gian rất dài vô pháp chủ động hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phơ bâu tại trong cuộc chiến tranh này liều đến quá ác. Binh sĩ tổn thất nặng nề. Mà lại Grizzle âm mưu bị vạch trần. Được phóng thích Erson linh hồn phẫn nộ tại chỗ hạ lệnh đem hắn xử quyết. Tiếp xuống phơ bâu nội bộ tất nhiên gặp phải một phen quyền lợi tẩy bài. Tạm thời không rảnh bận tâm ngoại bộ, giải trừ hai phe ngoại bộ áp lực. Nawaz lưu lại 30.000 lực cơ động độ chênh lệch quân coi giữ tọa trấn Dretcher Tharan Keep. lập tức tự mình xuất lĩnh đại quân xuôi nam chi viện bị vây Venture Bay. Đúng lúc này hạm đội thứ hai rốt cục thông qua Venture Bay việc tang của bố khó khăn tuyến đường. Trùng trùng điệp điệp quân hạm trưng bày tại Venture Bay bến cảng. Vừa mới thay đổi trang phục hoàn thành ma đạo pháo lập tức hướng Vericun lưới bao vây công kích. Nhiều mặt liên hợp đả kích phía dưới. Đối Grizzly Hill chiến cuộc biến hóa không nghĩ ra Vericun chật vật trốn về Vonrun. Tòa này lúc đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thôn xóm cũng bị vừa mới chạy đến nay eo bộ đội chủ. Lực vây chật như nêm cối. Summermoon tướng quân đứng tại Venture Bay vừa mới tu kiến hoàn thành hải đăng đỉnh. Vui sướng hướng đảo ngược bị vây Vonrun cười lạnh một tiếng. Hừ, tương đương để các ngươi bọn này dã man nhân biết cái gì gọi là phong thủy luân chuyển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.